Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 46 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giữa sân, Chân Vô Ngã nhìn Diệp Quan Tan biến phía xa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà ở sau lưng nàng, tay phải nắm chặt hơn. Từ Nhu đột nhiên nói khẽ, người của Vĩnh Sinh Đại Đế hẳn là cũng đã đến. Nghe vậy, chấp kiếm giả bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Nhu, ánh mắt như kiếm. Người cấu kết cùng với Vĩnh Sinh Đại Đế. Từ Nhu bình tĩnh nói, chuyện này không thể trách ta, là trên người hắn có quá nhiều thần vật. Đặc biệt là tự nhiên thần thụ cùng với đạo ấn kia, Vĩnh Sinh Đại Đế là tình thế bắt buộc. Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nhu, không nói lời nào. Từ Nhu nhìn thoáng qua chấp kiếm giả băng lãnh, bình tĩnh nói. Để cho Vĩnh Sinh Văn Minh cùng với Quan Huyền Vũ Trụ tiêu hao lẫn nhau, chẳng lẽ không được sao? Chấp kiếm giả không nói gì thêm, quay người rời đi. Từ Nhu lúc này ngăn ở trước mặt chấp kiếm giả, cả giận nói. Từ Kính, ngươi muốn làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Ở nơi xa. Chấp kiếm giả cũng không quay đầu lại, trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Ở tại chỗ, Từ Nhu tức giận dậm chân, sắc mặt tái xanh. Nàng nổi điên cái gì? Chân Vô Ngã nhìn về chân trời, không nói gì. Từ Nhu lại nói, nữ nhân này liền sẽ chỉ làm hỏng việc, tức chết ta rồi. Nói xong, nàng liền muốn đi ngăn lại chấp kiếm giả, mà Chân Vô Ngã ở một bên đột nhiên mở miệng. Được rồi. Từ Nhu quay đầu nhìn về phía Chân Vô Ngã, ngạc nhiên. Chân Vô Ngã lại không nói gì thêm, quay người rời đi. Ở trong tinh không mênh mông, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Hắn tăng tốc độ của chính mình lên tới cực hạn. Việc cấp bách là mau chóng chạy về Quan Huyền Vũ Trụ. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Từ Nhu này có thể sẽ liên hợp với Vĩnh Sinh Đại Đế gây chuyện. Nhất định phải để Quan Huyền Vũ Trụ chuẩn bị tâm lý. Đối với vị Vĩnh Sinh Đại Đế này, hắn tự nhiên cũng là không dám khinh thường. Hơn nữa, bây giờ còn có Từ Nhu này. Trần Vũ Trụ cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh nếu như hợp lại. Vậy đối với Quan Huyền Vũ Trụ mà nói chính là vô cùng bất lợi. Bởi vậy, nhất định phải nhanh chóng chạy về Quan Huyền Vũ Trụ, chuẩn bị sẵn sàng. Mà đúng lúc này, bên ngoài ngàn trượng phía trước Diệp Quan, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một nam tử trung niên trực tiếp vọt ra. Ngay sau đó, một đạo quyền ấn tựa như thủy triều đánh thẳng về phía hắn. Oanh! Trong tích tắc quyền ấn xuất hiện, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên, vô cùng kinh khủng. Vận mệnh đại đế. Vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm. Hắn biết Từ Nhu kia sẽ liên hợp với Vĩnh Sinh Văn Minh gây chuyện. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương vậy mà tới nhanh như vậy. Sự tình hắn tới nơi đây. Chỉ có Chân Vũ Trụ biết, mà đối phương xuất hiện ở đây, hết sức rõ ràng, là nữ nhân Từ Nhu kia tiết lộ bí mật. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đột nhiên xông về phía trước, đột nhiên rút kiếm chém, chạm thiên bạt kiếm thuật, trồng chất 60 đạo. Một kiếm này ra, ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng mà lên từ bên trong phiến tinh không này. Trong nháy mắt, thời không bên trong phương viên 10 vạn trượng ầm ầm sụp đổ. Lực lượng cường đại trực tiếp chém vỡ đạo quyền ấn kia. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hắn. Ầm, ầm. Ở bên trong tinh không, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Diệp Quan vào sau khi lui trọn vẹn vạn trượng mới dừng lại. Hắn nhìn về phía nơi xa, bên ngoài mấy vạn trượng, một nam tử trung niên đứng ở nơi đó. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào đen, dáng người khôi ngô. Bộ ngực rộng lớn, hai quả đấm nắm chắc giống như chùy đồng, bền chắc hùng hậu, toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng. Nam tử áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt có một vệt ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Kiếm tu phá phàm cảnh tuổi trẻ như thế khó trách đế chủ bảo ta tự mình tới. Người bình thường đến, thật đúng là không bắt được ngươi. Nói xong, gã đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một quyền này ra, một cỗ quyền thế đáng sợ lập tức như là nước lũ vỡ đê nghiền ép về phía Diệp Quan nơi xa. Diệp Quan cảm giác được một cỗ cảm giác nghẹt thở, trong lòng kinh hãi. Vị vận mệnh đại đế này thật là khủng khiếp. Không dám có chút chủ quan, Diệp Quan hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp thôi động lôi thần ấn, sau đó rút kiếm chém một lần nữa, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ở trong nháy mắt kiếm ra, một cỗ lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa đột nhiên bộc phát ra từ giữa thiên địa, không hề yếu hơn cỗ quyền thế kia. Mà vào một khắc hai cỗ lực lượng tiếp xúc, oanh, một cỗ sóng xung kích lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ bên trong tinh không. Cỗ sóng xung kích này trong chớp mắt chính là khuếch tán ra mấy trăm vạn trượng, mà lực lượng cường đại cũng chấn cho Diệp Quan cùng với vị vận mệnh đại đế kia liên tục lùi lại. Hai người cơ hồ là dừng lại cùng một thời khắc, mà Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị vận mệnh đại đế nơi xa kia. Sau một khắc, người hắn đã tan biến. Xùy, giữa sân, một đạo kiếm khí mang theo ánh chớp đột nhiên phá không giết tới trước mặt vị vận mệnh đại đế kia, xé rách tinh hà. Nhìn thấy một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan, vị vận mệnh đại đế kia không sợ chút nào, tương phản, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Gã đột nhiên xông về phía trước, hóa thành một đạo lưu quang toác ra một quyền. Một quyền này ra, ngàn vạn quyền mang lập tức như giống như cuồng phong bạo vũ bao phủ một kiếm kia. Mà mảnh tinh hà này cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng của hai người, sụp đổ yên diệt trong nháy mắt. Ầm ầm, quyền mang cùng với kiếm quang xen lẫn, tinh hà toái diệt. Diệp Quan cùng với vị vận mệnh đại đế kia trực tiếp sát nhập vào bên trong một mảnh thời không thần bí, bốn phía một mảnh đen kịt, thời không trọng lực cực kỳ khủng bố. Nhưng hai người đều không có dừng tay, mà là một lần nữa giết về phía nhau. Đây là trận chiến thứ nhất sau khi Diệp Quan đột phá, kiếm quyền cứng đối cứng. Kỳ thật đến cấp bậc như bọn hắn, lực lượng mới là hạch tâm nhất. Bất luận kỹ xảo gì cũng đều không có ích lợi gì. Dù sao, một quyền một kiếm tùy ý liền có thể táng diệt một chòm sao. Ầm, đột nhiên, một đạo quyền mang cùng với một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Hai người một lần nữa đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan lùi lại, một thanh phi kiếm đột nhiên giết tới trước mặt nam tử áo bào đen kia. Khóe miệng nam tử áo bào đen nổi lên một tia cười lạnh, đấm ra một quyền. Ầm, phi kiếm bị đánh bay trong nháy mắt. Nhưng lúc này, lại là một thanh kiếm giết tới. Diệp Quan tự mình đánh tới. Nam tử áo bào đen híp hai mắt lại, hai tay đột nhiên hợp lại. Oanh, một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ bị gã kẹp lại. Mà vào lúc gã muốn dùng lực chấn vỡ thanh kiếm này, Diệp Quan lại là đột nhiên buông kiếm ra, xông về phía trước, đấm ra một quyền. Liệt thế thốn kình. Sau khi thân thể của hắn đạt được tăng lên, uy lực của liệt thế thốn kình cũng đạt được một cái tăng lên to lớn. Nhìn thấy Diệp Quan bỏ kiếm ra quyền, trong mắt nam tử áo bào đen kia lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc, không dám khinh thường. Tay phải gã buông kiếm ra, đè ép xuống. Ầm. Trong chớp mắt, nam tử áo bào đen kia trực tiếp lùi lại ngàn trượng. Sau khi dừng lại, nam tử áo bào đen lập tức kinh hãi. Gã nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, cả kinh nói. Ngươi còn là một vị võ thần. Diệp Quan lại không có trả lời gã. Thân hình run lên, vọt thẳng về phía gã. Nam tử áo bào đen vào giờ phút này cũng là đánh ra hỏa khí. Gã đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, một vệt ánh vàng dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Sau một khắc, gã đột nhiên nắm lại, sau đó đấm ra một quyền. Trong chốc lát, vô số quyền ấn màu vàng dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến bên ngoài mấy vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái. Nam tử áo bào đen ở nơi xa kia đột nhiên cười to. Thiếu niên kiếm tu tới mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của bản đế. Thanh âm rơi xuống, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể gã. Trong chớp mắt, sau lưng gã, một cỗ kim thân pháp tướng 10 vạn trượng đột nhiên xuất hiện. Mà theo cỗ pháp tướng màu vàng kim này xuất hiện, toàn bộ thời không không biết trực tiếp sôi trào lên, sau đó bắt đầu tịch diệt từng chút một. Nam tử áo bào đen nhìn Diệp Quan phía xa, cười to. Đến, lại ăn một quyền của ta. Thanh âm rơi xuống. Cỗ kim thân pháp tướng phía sau hắn kia đột nhiên cúi người. sau đó đánh một quyền về phía Diệp Quan. Quyền thế cùng với lực lượng một quyền này đạt đến một loại trình độ kinh khủng trước nay chưa từng có. Mà theo một quyền này xuất hiện, toàn bộ thời không không biết trực tiếp bắt đầu yên diệt. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một quyền này đánh đến. Thần sắc của hắn ngưng trọng trước nay chưa từng có, chẳng qua, không sợ hãi chút nào. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đâm ra một kiếm. Nhất kiếm bất bại. Một kiếm này ra, kiếm quang nương theo vô số ánh chớp bao phủ mà ra. Một kiếm này của Diệp Quan. Một quyền này ở trước mặt cỗ pháp tướng màu vàng kim, nhỏ bé như là hạt bụi. Nhưng mà, ở trong chớp mắt kiếm chém vào nắm đấm vàng kia. Ầm. Nắm đấm vàng run lên kịch liệt, sau đó trực tiếp nổ tung ra. Mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan cùng với nam tử áo bào đen kia đồng thời tan biến ở tại chỗ. Sau một khắc, một đạo quyền mang cùng với kiếm quang đột nhiên đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Một cỗ sóng xung kích kinh khủng khuếch tán ra mấy trăm vạn trượng trong nháy mắt. Diệp Quan liên tục lùi lại, mà vào lúc hắn dừng lại, đang định xuất thủ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mãnh liệt xoay người, mà sau lưng hắn, một thanh trường thương phá không tới. Lại là một vị vận mệnh đại đế. Một thương này có tốc độ cực nhanh, hơn nữa là đánh lén. Bởi vậy Diệp Quan còn chưa phản ứng, lại chính là trực tiếp bị đâm vào ngực. Ầm. Diệp Quan trong nháy mắt bay ra mấy vạn trượng, mà vào lúc hắn dừng lại, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra, máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, một vị nam tử áo trắng cầm trường trong tay đứng ở nơi đó. Ở nơi xa, nam tử áo bào đen nhìn nam tử áo trắng, không vui nói, Huyền Đế, ngươi ra tay làm gì? Huyền Đế nhìn thoáng qua nam tử áo bào đen, sau đó nói, Mãng Đế, đế chủ có lệnh, nhanh chóng thần vật trên người hắn cùng với thủ cấp của hắn trở về. Mệnh lệnh của đế chủ. Nghe vậy, vị Mãng Đế kia lập tức nhíu lông mày lại. Huyền Đế nói, chớ có lãng phí thời gian, đồng loạt ra tay. Thanh âm rơi xuống, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, chỗ trường thương qua, xé rách hết thảy, thế không thể đỡ. Mà vị Mãng Đế kia sau khi do dự một chút, cũng là biến mất theo ở tại chỗ. Hai đánh một. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó, bọn gia hỏa này cư nhiên không nói võ đức như thế. Không chỉ lấy lớn hiếp nhỏ, còn lấy nhiều khi ít. Không có lựa chọn khác, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên dữ tợn. Đột nhiên liền xông ra ngoài, kiếm khí vạn trượng. Ầm. Trong chớp mắt, một đạo kiếm khí trực tiếp vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay. Thực lực của hắn mặc dù đã đạt được tăng lên to lớn, thế nhưng làm sao có thể lấy một địch hai vị vận mệnh đại đế? Hơn nữa còn là vận mệnh đại đế tới từ Vĩnh Sinh thời đại cổ xưa. Huyền Đế nhìn Diệp Quan bay ra ngoài, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, trước tiên đánh vỡ thân thể của hắn. Nói xong, gã đột nhiên hóa thành một đạo mũi thương liền xông ra ngoài, chỗ trường thương qua, xé rách hết thảy. Mà vị Mãng Đế kia cũng là theo sát phía sau. Quyền thế mạnh mẽ của gã trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan. Nhìn thấy hai người vọt tới một lần nữa, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí. Ngay vào lúc hắn muốn kích hoạt huyết mạch tự thân, một đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới từ một bên. Ầm. Huyền Đế trực tiếp bị đạo kiếm quang này đẩy lui. Mãng Đế lập tức ngừng lại, gã nhìn về phía bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa. Có một nữ tử đứng nơi đó, chấp kiếm giả. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả xuất hiện, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chấp kiếm giả lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trở về Quan Huyền vũ trụ, Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả. Vì cái gì? Chấp kiếm giả cả giận nói. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian trở lại Quan Huyền vũ trụ của ngươi đi. Diệp Quan lắc đầu. Nếu như ta đi, ngươi sẽ bị hội đồng. Chấp kiếm giả đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, thời không sau lưng hai người bọn họ đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, lại là hai vị vận mệnh đại đế chậm rãi đi ra. Chấp kiếm giả trừng mắt liếc Diệp Quan. Hiện tại tốt rồi, muốn đi cũng không đi được. Mẹ nó, cẩu nam nhân ngươi làm ta tức chết rồi. Diệp Quan, bốn vị vận mệnh đại đế. Vào lúc nhìn thấy đội hình này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Vĩnh Sinh Đại Đế vậy mà phái bốn vị vận mệnh Đại Đế đến. Phải biết, chính mình bây giờ cũng chỉ mới là chí tiên cảnh. Chơi như vậy, người nào chịu nổi? Đương nhiên, hắn càng thêm không có nghĩ tới là chấp kiếm giả này vậy mà lại tới tương trợ. Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả trước mặt, trong lòng phức tạp, nói khẽ, người tới làm cái gì? Chấp kiếm giả không nhìn Diệp Quan, lạnh lùng nói, tới xem ngươi chết không được sao? Diệp Quan mỉm cười, lời mặc dù rất lạnh, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng rất ấm. Chấp kiếm giả trừng mắt liếc hắn một cái. Cười cái gì? Có gì đáng cười? Diệp Quan chân thành nói, ngươi tới giúp ta, sẽ làm hỏng kế hoạch của Tử Nhu. Chấp kiếm giả quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía nơi xa, mặt không biểu tình. Đợi chút nữa ta ngăn chặn bốn người bọn họ, ngươi rời đi. Diệp Quan vừa muốn nói gì, chấp kiếm giả đột nhiên nói khẽ, chớ có xính cường, ngươi ở lại nơi này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Quan lại là lắc đầu. Chấp kiếm giả cả giận nói, cổ hủ, ngu xuẩn. Diệp Quan nhìn về phía vị mãng đế nơi xa kia, nói khẽ, ta rời đi, ngươi làm sao bây giờ? Chấp kiếm giả quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, không nói gì. Mà lúc này, vị mãng đế xa xa kia đột nhiên nói, Trần Vũ Trụ các ngươi, đây là đang chơi trò gì? Chấp kiếm giả nhìn về phía mãng đế nghi ngờ nói, chấp kiếm giả, chẳng lẽ vị Tử Nhu cô nương kia không có nói cho ngươi biết, nàng đã hợp tác cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh chúng ta sao? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm mãng đế, nàng hợp tác cùng với các ngươi, có quan hệ gì với ta? Mãng đế nheo mắt lại, xem ra chân vũ trụ các ngươi cũng không phải bền chắc như thép. Ở một bên, vị huyền đế kia đột nhiên nói, nàng nếu muốn cứu người này, vậy liền cùng nhau giết, đâu cần nói nhảm. Thanh âm rơi xuống, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ, mà cơ hồ là đồng thời, hai gã đại đế khác cũng là đồng loạt ra tay. Thấy thế, mãng đế cũng không nhiều lời nữa, vọt thẳng đến Diệp Quan cùng với chấp kiếm giả. Bốn vị vận mệnh đại đế đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào? Vẹn vẹn chỉ là khí thế phát ra, liền đủ để hủy đi vùng ngân hà vũ trụ này. Nhìn thấy bốn người ra tay, ánh mắt của chấp kiếm giả băng lãnh đến cực điểm. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay bắt kiếm quyết chém về phía trước, gầm thét, mở, xoạt, giữa trán chấp kiếm giả, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, chém thẳng về phía vị mãng đế cầm đầu nơi xa kia, ầm, một kiếm này ra, trực tiếp chém cho mãng đế xông lên phía trước nhất kia liên tục lùi lại, mà sau một khắc, chấp kiếm giả đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ, trong một chớp mắt. Muôn vàn kiếm khí chạm ra, trực tiếp chấn ba gã đại đế kia liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của bốn người mãng đế đều là trở nên ngưng trọng, trong lòng càng là vô cùng chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của vị chấp kiếm giả này vậy mà mạnh như thế. Chấp kiếm giả cầm trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn người mãng đế. Ở quanh người nàng, tản ra một cỗ kiếm thế mạnh mẽ kinh khủng. Cảm thụ được cỗ kiếm thế cường đại kia, Diệp Quan ở bên cạnh chấp kiếm giả cũng là kinh hãi không thôi. Vốn dĩ hắn cho rằng, thực lực sau khi tăng lên, hẳn sẽ có thể cương với chấp kiếm giả. Nhưng hiện tại xem ra, khoảng cách giữa hắn cùng với chấp kiếm giả vẫn còn là rất lớn. Mà đối phương trước đó đối với hắn là thật sự lưu thủ. Bằng không, hắn chỉ sợ là đã chết 10 lần. Trong lòng Diệp Quan phức tạp, đúng lúc này, chấp kiếm giả đột nhiên bắt lấy bả vai Diệp Quan, sau đó trực tiếp mang theo hắn hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Nhìn thấy một màn này, mãng đế cầm đầu lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo. Truy, thanh âm rơi xuống. Bốn vị vận mệnh đại đế đột nhiên hóa thành bốn đạo cầu vồng tan biến ở phía xa. Ở phần cuối tinh hà nơi xa, chấp kiếm giả mang theo Diệp Quan một đường xé rách thời không, mà mục tiêu của nàng chính là Quan Huyền vũ trụ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chấp kiếm giả gần trong gang tấc, da thịt nàng trắng hơn tuyết, ngũ quan đẹp đẽ đến hoàn mỹ, không có một tia tì vết. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng vẫn như cũ đẹp đến làm cho người ta nín thở. Dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, chấp kiếm giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cả giận nói, nhìn cái gì? Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía nơi xa, không nói gì. Chấp kiếm giả trừng mắt Diệp Quan, Ta cứu ngươi, chẳng qua là không muốn ngươi chết ở dưới loại thủ đoạn hèn hạ này. Không có ý tứ gì khác, hiểu không? Diệp Quan gật đầu. Ta biết, ngươi muốn tự tay giết ta. Chấp kiếm giả phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Biết liền tốt. Diệp Quan đột nhiên cười. Chấp kiếm giả đột nhiên giận dữ. Cười cái gì? Có gì đáng cười? Lại cười. Ta liền đâm chết ngươi. Diệp Quan vội vàng nói. Được được, ta không cười. Chấp kiếm giả hung dữ trừng mắt liếc Diệp Quan. Sau đó quay đầu nhìn về phía phần cuối tinh hà nơi xa. Phát giác được bốn vị vận mệnh đại đế sau lưng đuổi sát. Nàng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Có thể liên hệ với người quan huyền vũ trụ các ngươi không? Diệp Quan lắc đầu. Nơi này cách quan huyền vũ trụ thực sự quá xa. Chấp kiếm giả cau mày. Diệp Quan đang muốn nói cái gì? Chấp kiếm giả đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan hỏi. Làm sao vậy? Chấp kiếm giả nhìn phía xa, không nói lời nào. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa. Nơi đó đột nhiên xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc đạo bào. Cầm trong tay một cây phất trần. Toàn thân khí tức hoàn toàn không có. Dường như hòa làm một thể với toàn bộ tinh hà. Xem xét liền là một vị cao thủ. Ở hai bên trái phải lão giả đạo bào. Có hai vị cường giả đứng. Đều là vận mệnh đại đế. Mà lúc này, bốn người mãng đế đã xuất hiện ở chỗ ngàn trượng sau lưng hai người. Sáu vị vận mệnh đại đế thêm một vị lão giả đạo bào. Nhìn thấy cái đội hình này, Diệp Quan nhíu chặt lông mày. Dưới trướng Vĩnh Sinh đại đế có 12 vị vận mệnh đại đế. Bây giờ có một nửa tới. Không đúng. Diệp Quan đột nhiên nhíu lông mày lại. Vĩnh Sinh đại đế là một người cực kỳ tự phụ. Đối phó với chính mình. Không đến mức dùng sức như thế. Hết sức rõ ràng. Đây là thủ đoạn của Tử Nhu kia. Hẳn là Tử Nhu kia nói cái gì với Vĩnh Sinh đại đế. Đối phương mới có thể coi trọng chính mình như vậy. Diệp Quan đột nhiên cảm thấy trong lòng khổ sở. Hắn ngay từ đầu sở dĩ không có lòng đề phòng đối với Tử Nhu. Là bởi vì Tử Nhu ở trong tháp. Hắn vẫn cho rằng là cha già để cho nàng tới phụ trợ chính mình. Mà ngay từ đầu, đối phương cũng đúng là đang phụ trợ chính mình. Nhưng hắn vạn lần không ngờ được. Tính toán của Tử Nhu này vậy mà sâu như thế. Va già đặt nàng ở bên cạnh mình là muốn cho cuộc đời mình thêm chút độ khó sao. Vào giờ khắc này, hắn thực tình cảm thấy ông nội năm đó nuôi thả còn chưa đủ triệt để. Hẳn là nên càng thêm triệt để hơn một chút. Dương tộc, một kẻ biết hố con hơn một kẻ. Ở nơi xa, lão giả đạo bào kia nhìn chấp kiếm giả, cười nói. Chấp kiếm giả, chẳng lẽ Tử Nhu cô nương còn chưa nói với ngươi chân vũ trụ các ngươi hợp tác cùng với Vĩnh Sinh văn minh chúng ta? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm lão giả đạo bào. Giết một vị trí tiên cảnh, cần xuất động 7 vị vận mệnh đại đế. Lão giả đạo bào nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Vị Diệp công tử này cũng không phải trí tiên cảnh bình thường. Dĩ nhiên, còn may là vị Tử Nhu cô nương kia nhắc nhở. Bằng không, chúng ta nếu thật sự chỉ phái một người tới, vậy liền thật sự để cho hắn đào thoát. Nghe vậy, ở một bên, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Quả nhiên là Tử Nhu nữ nhân này. Nữ nhân này rõ rõ ràng đối với nội tình của hắn. Tiếp đó, cuộc sống của mình chỉ sợ là sẽ khó khăn hơn. Lúc này, vị lão giả đạo bào kia lại nói. Chấp kiếm giả, chúng ta bây giờ cũng không muốn đối địch với chân vũ trụ. Cho nên, ngươi nếu như nghĩ rời đi, tùy thời đều có thể. Nếu như không muốn rời đi, vậy cũng chỉ có thể tha thứ chúng ta vô lễ. Chấp kiếm giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nói khẽ. Đi đi, được không? Diệp Quan nhìn chấp kiếm giả gần trong gang tấc. Ta muốn đi, bởi vì ta vừa đi, bọn hắn liền sẽ đuổi theo ta. Như vậy, ngươi liền không có việc gì. Nhưng ta sợ, sợ ngươi liều mạng cản bọn họ lại. Chấp kiếm giả quay đầu sang chỗ khác, phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ rất tốt, ta mới sẽ không liều mạng vì ngươi. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Khí tức của hắn tăng vọt trong nháy mắt. Oanh! Đạo ấn hiện. Ở dưới đạo ấn gia trì, cảnh giới của Diệp Quan đạt đến tuế nguyệt tiên cảnh. Hơn nữa, sau khi đi đến tuế nguyệt tiên cảnh, Diệp Quan lại thúc giục lôi thần ấn cùng với tự nhiên thần thụ một lần nữa. Ba loại sức mạnh hội tụ. Khí tức của Diệp Quan đạt đến một loại trình độ kinh khủng trước nay chưa từng có. Nhìn thấy một màn này, Lão giả đạo bào kia híp hai mắt lại. Đạo ấn. Mục đích chuyến đi này của bọn hắn. Một là giết Diệp Quan. Hai là vì thần vật trên người Diệp Quan. Những thần vật trên người Diệp Quan này, mỗi một kiện đều là thần vật không cấp bậc, vô cùng chân quý. Đặc biệt là đạo ấn này. Có được đạo ấn này, càng có thể đi phá vô số phong ấn chủ nhân đại đạo bút đã từng lưu lại. Mục đích chủ yếu nhất chuyến này của bọn hắn chính là lấy khối đạo ấn này. Diệp Quan đột nhiên đưa tay sờ về phía mặt chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả nhìn hắn, không có trốn tránh. Nhìn chấp kiếm giả gần trong gang tấc, tay Diệp Quan ngừng lại cách gò má nàng lúc còn có nửa tấc. Diệp Quan cuối cùng vẫn thu tay về, nhìn nữ tử trước mắt. Trong lòng của hắn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành hai chữ. Tạ ơn. Thanh âm rơi xuống. Thân hình hắn đột nhiên run lên. Dưới chân xuất hiện một đường kinh lôi. Trong chớp mắt, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở phần cuối tinh hà. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn truyền đến từ phần cuối tinh hà. Tử Nhu, Chân Vô Ngã. Ta biết hai người các ngươi ở chỗ này, đừng có để cho nàng xuất thủ nữa. Đám người lão giả đạo bào không để ý tới chấp kiếm giả, quay người hóa thành từng đạo trường hồng đuổi theo. Mục tiêu của bọn hắn là Diệp Quan. Trong mắt chấp kiếm giả lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo, cổ tay nàng khẽ động, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, Từ Nhu cùng với Chân Vô Ngã đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chấp kiếm giả. Chấp kiếm giả nhìn hai nữ, cau mày. Từ Nhu nhìn chấp kiếm giả. Ngươi đừng nói cho ta là ngươi ưa thích hắn. Chân Vô Ngã cau mày, nàng nhìn về phía chấp kiếm giả. Vào giờ phút này, nàng cũng cảm thấy có chút không đúng. Ngay từ đầu, nàng còn thật sự không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng vào giờ phút này, nghe được Từ Nhu, nàng mới phát hiện ra sự tình có điểm gì là lạ. Chấp kiếm giả nhìn về phía Từ Nhu, Từ Nhu trầm giọng nói, Từ Kính, hắn thế nhưng là kẻ địch của chân vũ trụ chúng ta. Chấp kiếm giả không để ý tới nàng, đi về phía nơi xa mà lúc này, Từ Nhu trực tiếp ngăn lại nàng. Nàng căm tức nhìn chấp kiếm giả. Ngươi là điên rồi sao? Ngươi thật sự xúc động đối với hắn. Hả? Đầu óc ngươi là hỏng rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là muốn kết thúc chân vũ trụ sao? Hả? Chấp kiếm giả nhìn chằm chằm Từ Nhu. Ngươi không phải nói hắn rất đẹp trai sao? Từ Nhu nổi giận. Đẹp trai cọng lông, Từ Kính. Ngươi cũng đừng phạm hồ đồ. Nam nhân kia vô cùng hoa tâm, thật sự. Ta theo hắn lâu như vậy. Nhân phẩm của hắn không được, không chỉ háo sắc, còn thay đổi thất thường, có rất nhiều mau bệnh. Chấp kiếm giả không nhìn thẳng Từ Nhu, đi về phía nơi xa. Mà lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại nàng. Chấp kiếm giả quay đầu nhìn về phía Từ Nhu. Cho nên, ngươi bây giờ là muốn ra tay với ta sao? Từ Nhu nhìn chằm chằm chấp kiếm giả, ánh mắt băng lãnh. Hắn kết tử thù cùng với Vĩnh Sinh Văn Minh mới có lợi nhất. Đối với chân vũ trụ chúng ta, ai cũng có thể đi cứu hắn. Nhưng ngươi không thể, còn có. Mời ngươi nhớ kỹ thân phận của ngươi. Ngươi là thần linh chân vũ trụ. Ngươi là thống lĩnh quân cận vệ. Ngươi là đi ra từ thạch thôn. Ngươi chẳng lẽ muốn vì một nam nhân mà phản bội chân vũ trụ, phản bội thạch thôn, phản bội đại tỷ sao? Chấp kiếm giả gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nhu. Hai tay nắm thật chặt Từ Nhu, giống như một thanh đao sắc bén. Câu câu đâm tâm. Từ Nhu còn muốn nói điều gì? Chấp kiếm giả đột nhiên nói khẽ. Từ Nhu, ta không muốn nhìn thấy hắn chết. A, à, Từ Nhu đột nhiên gầm thét. Ngươi làm sao lại thích hắn? Hả? À, ngươi làm sao lại? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vĩnh Sinh bí cảnh. Các ngươi xảy ra chuyện gì tại Vĩnh Sinh bí cảnh? Các ngươi. Chấp kiếm giả nhìn Từ Nhu nổi giận trước mắt. Ngươi nói rất đúng, hắn là kẻ địch của chân vũ trụ. Các ngươi đối phó với hắn như vậy, cũng không sai. Dù sao, chúng ta là kẻ địch. Nếu là kẻ địch, nhằm vào như thế nào, cũng đều có thể. Nhưng, nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa. Nhưng ta vẫn muốn đi cứu hắn. Từ Nhu cả giận nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấp kiếm giả khẽ cười nói. Bởi vì ta không muốn hắn bị người khác khi dễ. Dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Càn rỡ. Ở bên trong tinh không, thanh âm của Từ Nhu đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại trực tiếp khóa lại đạo kiếm quang kia. Sau đó mạnh mẽ bức chấp kiếm giả đứng ở tại chỗ. Từ Nhu xuất hiện ở trước mặt chấp kiếm giả. Nàng nhìn chấp kiếm giả, lạnh như băng nói. Đến, để cho ta xem kiếm đạo của ngươi trong những năm này có tăng tiến hay không. Nếu khuyên không nghe, vậy chỉ có thể động thủ. Chấp kiếm giả không để ý tới Từ Nhu, mà là quay đầu nhìn về phía Chân Vô Ngã, nữ nhân trước mắt này. Nếu như có một tia tình nghĩa đối với thiếu niên kia, như vậy, thiếu niên kia hôm nay liền có thể được cứu. Nhìn thấy chấp kiếm giả nhìn mình, Chân Vô Ngã sau khi yên lặng một lúc lâu, lắc đầu. Chấp kiếm giả chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai người các ngươi cùng lên đi. Thanh âm rơi xuống, nàng đột nhiên xuất kiếm. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Vào sau khi cảnh giới đi đến tuế nguyệt tiên cảnh, tốc độ của hắn lập tức tăng lên không ít. Nhưng mà, hắn vẫn luôn không thể thoát khỏi đám cường giả sau lưng kia. Đám cường giả kia liền giống như giòi trong xương gắt gao đi theo. Nhưng vào lúc này, sau lưng Diệp Quan đột nhiên truyền đến một tiếng ngâm sướng cổ lão. Trong lòng Diệp Quan lập tức bay lên một chút bất an. Sau một khắc, thời không trước mặt hắn đột nhiên run lên kịch liệt. Ngay sau đó, hắn phát hiện ra, thời không trong sân vậy mà đảo ngược. Hắn vốn là chạy về phía trước, nhưng bây giờ, hắn biến thành chạy về sau. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, đột nhiên chém xuống một kiếm. Xùy, kiếm quang trực tiếp chém vỡ một màn trước mắt. Mà lúc này, lão giả đạo bào kia đã đứng ở trước mặt hắn. Ở chung quanh hắn là 6 vị vận mệnh đại đế. Tăng thêm lão giả đạo bào này liền chính là 7 vị vận mệnh đại đế. Hơn nữa, lão giả đạo bào này còn là một vị thuật sư. Nhìn thấy cái đội hình này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Dùng thực lực của hắn bây giờ, 1-1 còn có chút phần thắng. Nhưng 1-7, đây tuyệt đối là không có bất kỳ phần thắng gì. Cho dù thiêu đốt sạch sẽ thân thể cùng với linh hồn còn có huyết mạch, cũng chơi không lại. Lão giả đạo bào nhìn Diệp Quan trước mắt cười nói. Ngươi thật sự là làm cho chúng ta ngoài ý muốn. Chỉ là chí tiên cảnh, nhưng lại có thể chống lại cùng với vận mệnh đại đế. Chớ nói đặt ở thời đại này, liền là tại vĩnh sinh thời đại. Ngươi cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Diệp Quan nhìn lão giả đạo bào. Ngươi là thuật sư vĩnh sinh thời đại. Lão giả đạo bào gật đầu. Đứng. Diệp Quan nói. Ta từng kiến thức qua cổ thần sư, cũng đã gặp thần thuật sư. Nhưng còn chưa từng gặp qua thuật sư vĩnh sinh thời đại. Để cho ta mở mang kiến thức một chút. Lão giả đạo bào cười nói. Ngươi là muốn đơn đấu cùng với ta sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả đạo bào. Còn xin chỉ giáo. Lão giả đạo bào mỉm cười. Có khả năng. Nói xong, lão phất phất tay. Ở bên cạnh lão, một đám cường giả đại đế lập tức lui sang một bên. Lão giả đạo bào nhìn Diệp Quan cười nói. Ngươi xuất thủ trước đi. Diệp Quan gật đầu, cũng không nói nhảm. Hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một sợi kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Sau một khắc, Diệp Quan đã xuất hiện ở trước mặt lão giả đạo bào. Hắn đột nhiên rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thổng chất 70 đạo. Hơn nữa, lần này hắn còn thúc giục lực lượng lôi thần ấn cùng với lực lượng tự nhiên thần thụ cùng với lực lượng đạo ấn. Lần này, thật sự là vận hết toàn lực. Một kiếm này ra, tinh hà giữa sân trực tiếp bốc cháy lên, sau đó tịch diệt từng chút một. Mảnh tinh hà này, căn bản không chịu nổi lực lượng một kiếm này của hắn. Mà lão giả đạo bào kia lại là thần sắc bình tĩnh. Ở trong nháy mắt Diệp Quan chém xuống một kiếm kia, lòng bàn tay của lão đột nhiên mở ra. Một vệt ánh vàng đột nhiên tuôn ra từ trong lòng bàn tay lão, sau đó hóa thành một mặt kim thuẫn che ở trước người lão. Ầm, kim thuẫn run lên kịch liệt, sau đó nứt ra. Nhưng vào lúc này, tay phải của lão giả đạo bào đột nhiên nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Chính là một cú đẩy nhẹ như vậy. Ầm, trong chớp mắt, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Hắn vừa dừng lại một cái, trong miệng chính là chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Vào giờ phút này, thân thể của hắn đã xuất hiện vô số vết rạn, một kích trọng thương. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão giả đạo bào cách đó không xa. Lão giả đạo bào cười nói, Ngươi nếu như đi đến đại đế, có lẽ có thể đánh với ta một trận. Hiện tại, vẫn là quá yếu. Nói xong, lão đột nhiên điểm một chỉ. Cửu thiên thần lôi, rơi, oanh. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Diệp Quan, một tia chớp trực tiếp hạ xuống thẳng tắp. Chẳng qua, đối mặt với đạo thần lôi này, Diệp Quan lại là không tránh không né. Mặc cho thần lôi kia bao phủ hắn. Nhìn thấy một màn này, lão giả đạo bào lập tức nhíu mày. Bởi vì lão phát hiện ra, Diệp Quan vậy mà một chút sự tình cũng đều không có. Không chỉ một chút sự tình cũng đều không có, Diệp Quan còn đang thôn phệ đạo thần lôi lão thả ra kia. Lão giả đạo bào nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lực lượng lôi kiếp. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, hai quả đấm đột nhiên nắm chặt. Từng đạo lôi điện kinh khủng không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Lúc này, lão giả đạo bào đột nhiên vung tay. Đột nhiên, toàn bộ tinh không thổi lên một cơn gió lạnh. Mà nơi xa, Diệp Quan đột nhiên trợn hai mắt lên. Bởi vì một đạo đao gió đã chạm đến trước mặt hắn. Đạo đao gió này nhìn từ bề ngoài thường thường không có gì lạ. Nhưng lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó lại làm cho vẻ mặt của Diệp Quan đại biến. Hắn không dám có chút chủ quan nào. Tay phải nắm chặt kiếm ý. Sau đó đột nhiên rút kiếm chém. Chạm thiên bạt kiếm thuật. Vẫn như cũ là 70 đạo. Trước mắt, 70 đạo chính là cực hạn của hắn. Mà xuất liên tục hai kiếm. Thân thể hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Cánh tay phải xuất hiện một chút vết dạn. Ầm. Ở trong nháy mắt kiếm ra, kiếm quang trực tiếp bị đạo đao gió kia chém vỡ nát. Diệp Quan liên tục lùi lại, mà ở trong quá trình hắn lùi lại, đạo đao gió kia giống như giỏi trong xương chém về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan vô cùng chấn động. Cuối cùng là loại gió gì? Thậm chí ngay cả 70 đạo chảm thiên bạt kiếm thuật của chính mình cũng đều có thể chém vỡ. Trong lúc suy nghĩ, đạo đao gió kia đã đi tới trước mặt hắn. Trong mắt Diệp Quan lóe lên vẻ tàn nhẫn, lại là chém xuống một kiếm. Nhất kiếm bất bại, ầm. Một kiếm này ra, đạo đao gió kia run lên kịch liệt, bị buộc đứng ở tại chỗ. Mà cánh tay phải của Diệp Quan lại bắt đầu nứt ra từng chút một, máu tươi bắn tung tóe. Vẫn là không ngăn được đạo đao gió này. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên gầm thét, cầm kiếm đột nhiên đè ép về phía trước. Ầm. Đạo đao gió kia trực tiếp bị chảm lui. Mà ở nơi xa, lão giả đạo bào kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Đạo đao gió kia trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay của gã. Sau đó tựa như tinh linh nhẹ nhàng nhảy lên. Lão giả đạo bào nhìn chằm chằm Diệp Quan, có một tia chấn kinh. Kiếm ý của ngươi vô cùng ghê gớm, lại có thể cứng đối cứng với U Minh gió của ta. U Minh gió. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả đạo bào, tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, mà khóe miệng của hắn có máu tươi không ngừng tràn ra. Cánh tay phải của hắn cũng là không ngừng tràn ra máu tươi. Thực lực của lão giả trước mắt này so với vận mệnh đại đế bình thường mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, lão giả đạo bào đột nhiên nói, lại đến. Nói xong, tay trái của lão đột nhiên nhẹ nhàng điểm đạo U Minh gió kia một cái, chỉ một thoáng. Đạo U Minh gió kia đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành một đạo cự nhận vạn trượng tàn nhẫn chém về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy đạo âm phong này hóa thành cự nhận. Trong lòng run lên, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Kiếm vực đột nhiên xuất hiện ở trong sân, mà trong chớp mắt đạo cự nhận kia tiến vào kiếm vực của hắn. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Cơ hồ là trong cùng một thời khắc, Diệp Quan hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài, trực tiếp chém ở phía trên đạo cự nhận. Nhất kiếm bất bại, ầm ầm. Đạo cự nhận kia bị một kiếm này của Diệp Quan chém trúng, lập tức run lên kịch liệt. Mà lúc này, Diệp Quan lại là đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Cự nhận vỡ nát ầm ầm. Đạo U Minh gió kia trực tiếp bị chém bay. Sau một khắc, một thanh kiếm chụp giết tới trước mặt lão giả đạo bào kia. Nhưng ngay lúc này, trong tay lão giả đạo bào đột nhiên bay lên một đám lửa. Đoàn hỏa diễm này trực tiếp thôn phệ hết kiếm quang của Diệp Quan. Trong lòng Diệp Quan giật mình, thân hình run lên, lui về phía sau ngàn trượng. Mà vào lúc hắn dừng lại, phiến thời không trước mặt hắn kia đã hóa thành hư vô. Diệp Quan nhìn kiếm ý trong tay mình. Vào giờ phút này, kiếm ý của hắn này vậy mà trở nên hư ảo. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. hắn nhìn về phía lão già đạo bào nơi xa kia. Trong lòng bàn tay của lão già đạo bào có một ngọn lửa màu trắng bệch, mà theo ngọn lửa này xuất hiện, thời không trong phương viên gần trăm vạn trượng đều đang bắt đầu tầng tầng hòa tan, vô cùng dọa người. Lão già đạo bào nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói, có biết đây là lửa gì không? Diệp Quan nói, xin lắng tai nghe. Vào giờ phút này, tự nhiên thần thụ trong cơ thể hắn đang liên tục không ngừng khôi phục thân thể của hắn. Lão già đạo bào cười nói, ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian, chữa trị thân thể, chẳng qua ta có thể nói cho ngươi, ở giữa ngươi và ta, thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù ngươi đến đại đế cảnh, cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, ngươi cũng là một nhân tài, liền giết chết như vậy, thực sự đáng tiếc. Dạng này thì như thế nào? Ta nguyện ý cho ngươi một con đường sống. Ngươi nếu như nguyện ý mang theo quan huyền vũ trụ các ngươi thần phục, ta có khả năng làm chủ, cho ngươi cùng với quan huyền vũ trụ các ngươi một con đường sống. Nghe được lời nói của lão già đạo bào, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Lão đầu này thế mà còn chiêu hàng. Không chỉ Diệp Quan sừng sốt, một đám vận mệnh đại đế sau lưng lão già đạo bào cũng là có chút ngoài ý muốn. Mục đích chuyến đi này của bọn hắn là giết Diệp Quan, giết người cướp của, mà không phải tới khuyên hàng. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Lão giả đạo bào này tại Vĩnh Sinh Giới, địa vị thế nhưng là vô cùng cao. Ở phía trên xa xa bọn hắn, Diệp Quan yên lặng, dường như đang suy nghĩ. Lão giả đạo bào cũng là không vội. Lão nhìn Diệp Quan, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Thiếu niên trước mắt mặc dù yêu nghiệt, nhưng tuổi còn rất trẻ, không phải đối thủ của lão. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên cười nói, người Dương gia, thà chết trận không quỳ xuống cầu sinh. Lão giả đạo bào khẽ gật đầu. Nếu như thế, vậy ngươi liền cùng với quan huyền vũ trụ các ngươi cùng nhau táng diệt đi. Nói xong, lòng bàn tay lão đột nhiên mở ra. Trong lòng bàn tay, ngọn lửa kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng nóng bỏng kinh khủng. Chỉ một thoáng, thời không bên trong mấy trăm vạn trượng trực tiếp bắt đầu yên diệt. Diệp Quan khẽ cười nói, vậy thì tới đi. Dứt lời, hắn liền muốn bùng cháy nhục thân cùng với linh hồn của mình. Nhưng vào lúc này, thời không phía sau hắn đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ bên tai Diệp Quan. Lão giả đạo bào nhìn về phía sau lưng Diệp Quan, híp hai mắt lại. Trong mắt có một tia ngưng trọng. Mà sau lưng lão, một đám vận mệnh đại đế cũng là dồn dập nhìn về phía người sau lưng Diệp Quan. Trong mắt cũng có ngưng trọng. Diệp Quan chậm rãi quay người, vào lúc nhìn thấy người tới, hắn lập tức sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì hắn cũng không nhận ra người tới. Đây là ai? Ở trước mặt Diệp Quan là một nữ tử. Nữ tử mặc áo bào trắng, người thẳng tắp như thương, tay trái chắp sau lưng, bên hông treo một bầu hồ lô rượu. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, trên mặt có ý cười nhạt. Diệp Quan hỏi, cô. Nghe vậy, nữ tử hơi nhấc khóe miệng lên, nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Thật thông minh, cô. Diệp Quan cười. Hắn biết, ngoại trừ cô váy trắng, hắn còn có mấy người cô. Mà vào lúc nhìn thấy nữ tử trước mắt, hắn cảm thấy rất thân thiết. Bởi vậy, mới có thể hô ra hai chữ cô. Nữ tử áo bào trắng liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Ý cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Thật giống ca. Diệp Quan hỏi, là cha già nhờ cô tới bảo hộ ta sao? Nữ tử áo bào trắng cười nói, đúng vậy, chẳng qua ta cũng muốn tới nhìn ngươi một chút. Nói xong, nàng khẽ vuốt vuốt đầu Diệp Quan, lui sang một bên, để cô đánh. Diệp Quan lại là lắc đầu. Cô, ta đánh một người trước, được chứ? Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Đánh một người trước? Diệp Quan gật đầu. Bảy người, ta quả thực đánh không lại, nhưng một người, ta có thể thử một chút. Nữ tử áo bào trắng sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, cười nói, có thể. Diệp Quan cười, sau đó quay người nhìn về phía lão giả đạo bào kia. Phái một vị vận mệnh đại đế ra đơn đấu với ta, thấy thế nào? Lão giả đạo bào nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói, vậy phải xem vị cô này của ngươi có thể ngăn lại 6 người chúng ta hay không. Vừa dứt lời, sau lưng lão giả đạo bào, một đạo kiếm khí màu trắng đột nhiên giết tới. Lão già đạo bào nhíu mày, mãnh liệt xoay người, mở lòng bàn tay ra, một bức tường lửa ngàn trượng xuất hiện ở trước người lão. Ầm. Theo một kiếm kia chém tới, bức tường lửa kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui lão già đạo bào đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà lúc này, ở chỗ lão già đạo bào đứng ban đầu, có một nữ tử đứng nơi đó. Nữ tử mặc một bộ váy trắng như tuyết, không nhuốm bụi trần, tay cầm trường kiếm, thân hình thon dài, khuôn mặt như vẽ, uyển như thần nữ giáng trần. Nhìn vị kiếm tu trước mắt này, vẻ mặt của một đám cường giả vĩnh sinh giới lập tức trở nên ngưng trọng. Diệp Quan nhìn nữ tử váy trắng, cười nói, cô. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan phía xa, mỉm cười, thật đẹp trai. Diệp Quan cười nói, gen tốt. Nghe được Diệp Quan, trên mặt nữ tử váy trắng lập tức nổi lên một vệt nụ cười, miệng còn ngọt. Diệp Quan cười, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới lại có hai vị cô đến. Ở một bên, nữ tử áo bào trắng nhìn về phía lão già đạo bào, cười nói, nếu tên tiểu tử này muốn đơn đấu, vậy liền để bọn hắn đơn đấu, người thấy thế nào? Lão già đạo bào nhìn ngọn lửa trong tay, vào giờ phút này, ngọn lửa kia vậy mà mờ đi một chút. Nhìn thấy một màn này, trong lòng lão già đạo bào lập tức có chút chấn kinh. Vị kiếm tu trước mắt này lại có thể đả thương vĩnh sinh thần hỏa của lão. Giống như có chút đánh giá thấp thực lực của quan huyền vũ trụ. Lão già đạo bào nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng cùng với nữ tử váy trắng. Sau khi suy tư một lát, nói, nếu hắn muốn đơn đấu, vậy liền đơn đấu. Nói xong, lão nhìn về phía một đám vận mệnh đại đế nơi xa. Người nào tới? Lúc này, vị huyền đế tay cầm trường thương kia chậm rãi đi ra. Gã nhìn về phía Diệp Quan xa, cười khẽ. Ngươi cần gì phải đơn đấu? Để hai vị cô này của ngươi ra tay. Hai người các nàng vẫn là có tỷ lệ nhất định bảo đảm ngươi an toàn rời đi. Diệp Quan cười nói. Đừng có dùng ngôn ngữ khiêu khích, dạng này thì như thế nào? Hai người chúng ta một đánh một. Chỉ hai người chúng ta. Người khác không nhúng tay vào. Huyền đế nhìn chằm Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Chắc chắn. Huyền đế nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng cùng với nữ tử váy trắng, cười không nói. Diệp Quan biết ý tứ của đối phương, ngay lập tức quay người nhìn về phía hai nữ, chân thành nói. Hai vị cô, ta cùng với người này một đánh một đơn đấu, đợi chút nữa nếu như ta chiến bại. Hai vị cô không cần phải xuất thủ. Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan. Ngươi xác định chưa? Diệp Quan gật đầu. Xác định. Nữ tử áo bào trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, gật đầu. Được. Diệp Quan nhìn về phía vị huyền đế kia. Huyền đế cười to nói. Chư vị, đợi chút nữa nếu như ta chiến bại, còn xin chớ có xuất thủ. Người nào ra tay, ta không chỉ sẽ không cảm kích hắn, sẽ còn xem hắn như kẻ địch sinh tử. Nghe vậy, lão giả đạo bào cùng với một đám vận mệnh đại đế dồn dập lui sang một bên. Nữ tử áo bào trắng cùng với nữ tử váy trắng cũng là lui ra phía sau vạn trượng. Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan phía xa, nói khẽ, tên tiểu tử này, thật sự là tâm cao khí ngạo. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan phía xa, trong mắt có lo lắng. Đối với thực lực của Diệp Quan, nàng tự nhiên là không rõ ràng, dù sao. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, chẳng qua, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Quan. Thiếu niên này, trong mắt tràn đầy tự tin. Ở nơi xa, Huyền đế nhìn Diệp Quan, cười nói. Dám lấy chí tiên cảnh khiêu chiến vận mệnh đại đế. Không thể không nói. Ngươi rất có dũng khí. Phần khí phách này, cho dù ở thời đại kia của ta cũng là ít có. Ngươi yên tâm. Ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Trong nháy mắt, cảnh giới của gã trực tiếp từ vận mệnh đại đế ép đến chí tiên cảnh. Nhìn thấy một màn này, lão giả đạo bào ở một bên lập tức nhíu lông mày lại, vốn muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là lại nuốt trở về. Thiếu niên này dám lấy chí tiên cảnh khiêu chiến vận mệnh đại đế. Nếu như phía vĩnh sinh giới thật sự lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy còn thật sự lộ ra hẹp hòi. Còn nữa, huyền đế cũng có ngạo khí của chính mình. Dù sao, có thể đi đến vận mệnh đại đế. Như vậy trước đây cũng nhất định đều là thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bây giờ bị người thấp hơn mấy cấp khiêu chiến, dùng ngạo khí của gã. Làm sao có thể làm? Sau khi đè ép cảnh giới, Huyền Đế nhìn Diệp Quan, cười nói. Tới đi. Diệp Quan nhìn chằm chằm Huyền Đế. Xin chỉ giáo. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một sợi kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Ở nơi xa, Huyền Đế cười lớn một tiếng. Sau đó xông về phía trước, đâm ra một thương. Thương xuất như long, tinh hà sôi trào. Mặc dù cảnh giới bị áp chế, thế nhưng khí thế phát ra trên người gã lại không có yếu bớt chút nào. Đặc biệt là cỗ thế kia, thế không chỉ không giảm nửa phần, ngược lại còn mạnh hơn một chút. Hai người lần thứ nhất giao thủ lựa chọn cứng đối cứng. Vào một khắc thương cùng với kiếm gặp nhau, này, một đạo kiếm quang cùng với mũi thương đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Lực lượng sinh ra sau khi hai cỗ lực lượng bùng nổ trong nháy mắt chấn động khiến cho hai người thời liên tục lùi lại. Nhưng Huyền Đế vào một khắc lùi lại này, tay phải cầm thương đột nhiên ném một cái về phía Diệp Quan đang lùi lại nơi xa. Soạt, trường thương mang theo một cỗ thương thế đáng sợ phá không mà đi, chỗ đi qua. Thời không trực tiếp bị xé nứt đập tan, cực kỳ khủng bố. Tốc độ của trường thương cực nhanh, trong nháy mắt liền giết tới trước mặt Diệp Quan. Thương mặc dù không ở trong tay, thế nhưng thế lại càng mạnh. Đối mặt với một thương kinh khủng này, Diệp Quan không có lựa chọn lùi bước. Hắn vào giờ phút này cũng không có cách nào lùi bước. Hai tay cầm kiếm ý của hắn đột nhiên bổ về phía trước. Nhất kiếm bất bại. Khí thế mà một kiếm này phát ra không hề yếu hơn thương thế của Huyền Đế. Bất bại. Cho dù đối phương là vận mệnh đại đế, Diệp Quan hắn cũng chưa từng e ngại cùng với lùi bước. Làm liền xong việc. Thế mặc dù không yếu, nhưng lực lượng lại hơi kém. Ầm. Diệp Quan chém xuống một kiếm. Mặc dù chạm lui thanh trường thương này, nhưng bản thân cũng là lùi lại mấy vạn trượng trong nháy mắt. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Hai tay cũng là xuất hiện vết nứt nhỏ lít nha lít nhít, máu tươi chậm rãi tràn ra. Sau đó chảy vào bên trong kiếm ý trong tay hắn. Kiếm ý dần dần biến thành màu đỏ như máu. Máu nhuộm kiếm. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người lão giả đạo bào trở nên ngưng trọng một lần nữa. Trong lòng chấn kinh, thiếu niên này quả thực yêu nghiệt. Lại có thể cứng đối cứng cùng với Huyền Đế. Phải biết, Huyền Đế mặc dù tự đè ép cảnh giới, nhưng nội tình vận mệnh đại đế thế nhưng là vẫn còn đó. Mà vào giờ khắc này, thiếu niên này lại có thể cứng đối cứng với gã. Không thể không nói. Chuyện này khiến cho bọn hắn rất là chấn kinh. Ở nơi xa, Huyền Đế mở lòng bàn tay ra. Thanh trường thương bị một kiếm của Diệp Quan chém kia lập tức bay trở về đến trong tay gã. Gã nhìn thoáng qua trường thương trong tay của chính mình. Phía trên trường thương đã có không ít vết dạn. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của Huyền Đế lập tức nổi lên một nụ cười. Gã cười lớn một tiếng. Có ý tứ, lại đến. Thanh âm rơi xuống. Gã đột nhiên xông về phía trước, đâm một thương về phía Diệp Quan xa xa. Không có bất kỳ lòe loẹt gì. Chỉ là một cú đâm đơn giản như vậy. Nhưng mà, lực lượng ẩn chứa bên trong một thương này lại là có thể táng diệt một vùng ngân hà. Mà đáng sợ nhất là, một thương này vào lúc đâm thẳng đến Diệp Quan, không có một tia lực lượng tiết ra ngoài, mà là hội tụ tất cả lực lượng ở bên trong thân thương. Gã biết, thiếu niên trước mắt này tất nhiên sẽ lựa chọn cứng đối cứng với gã. Mà chỉ cần cứng đối cứng, cho dù thân thể của thiếu niên trước mắt này cường hãn, cũng tuyệt đối không chịu nổi lực lượng một thương này. Gã muốn một thương phân thắng thua, làm vận mệnh đại đế. Hơn nữa còn là vận mệnh đại đế đến từ Vĩnh Sinh thời đại. Gã tự nhiên có niềm kiêu ngạo của gã. Nếu như đại chiến 300 hiệp cùng với một vị thiếu niên 18 tuổi, cho dù cuối cùng gã thắng, vậy cũng tính thua. Bởi vậy, gã muốn tốc chiến tốc thắng. Một thương định sinh tử. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cũng là cảm nhận được lực lượng khủng bố trong một thương này. Hắn biết, người trước mắt này là muốn một thương phân thắng bại với hắn. Lui. Căn bản là không có cách lui. Đối mặt với một thương này, nếu như lui, thế tất yếu. Giao thủ cùng với loại cường giả này, một khi yếu thế, như vậy liền không có chút phần thắng nào. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới lui. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, xông về phía trước. Tay phải hắn nắm thật chặt huyết kiếm trong tay, ánh mắt băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Rất nhanh, khoảng cách hai người từ vạn trượng biến thành gang tấc. Huyền đế vận hết toàn lực đâm một thương về phía ngực Diệp Quan, mà ngay vào lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Quan muốn dùng kiếm cứng đối cứng, Diệp Quan lại là tùy ý để cho thanh trường thương này đâm vào ngực hắn, không ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Hai nữ tử áo báo trắng với nữ tử váy trắng cũng là chấn kinh. Các nàng cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà không ngăn cản. Hai nữ vào giờ phút này đều là trở nên hơi khẩn trương. Vẻ mặt của Huyền đế trước mặt Diệp Quan cũng là kịch biến trong nháy mắt. Gã vừa định lui, nhưng mà lúc này Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước, đâm một kiếm vào phần bụng gã. Lấy mạng đổi mạng, Huyền Thiên gầm lên giận dữ, sau đó đấm ra một quyền, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Quan trực tiếp buông kiếm ra, tay phải đột nhiên đấm ra một quyền, liệt thế thốn kình, lựa chọn cứng rắn một lần nữa. Ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, Diệp Quan cùng với Huyền Đế đồng thời bay ngược ra ngoài. Lần bay này, hai người bay trọn vẹn mấy vạn trượng, mà vào lúc Huyền Đế dừng lại, sắc mặt gã kịch biến một lần nữa. Bởi vì gã phát hiện ra, cơ thể gã đang thiêu đốt. Huyền đế vội vàng nhìn thanh huyết kiếm trên phần bụng mình này, run sợ. Lực lượng huyết mạch, máu của Diệp Quan tiến vào trong cơ thể Huyền đế, sau đó điên cuồng thôn phệ huyết mạch của gã. Phát giác được sự khủng bố của phong ma huyết mạch, Huyền đế không chút do dự, trực tiếp quả quyết hủy đi thân thể của chính mình. Nhưng mà, phong ma huyết mạch của Diệp Quan lại là đã dung nhập vào bên trong linh hồn của gã. Phát giác được một màn này, không chỉ Huyền đế, nhóm cường giả lão giả đạo bào cũng lộ vẻ mặt sợ hãi. Đây là huyết mạch gì? Vậy mà biến thái như thế. Huyền đế vội vàng ngồi xuống, điên cuồng trấn áp. Vào giờ khắc này, mặt mũi gã tràn đầy hoảng sợ, giật mình tới cực điểm. Mà ở một bên khác, ở trong nháy mắt Diệp Quan sắp rơi xuống đất, hai cánh tay đột nhiên nâng hắn, chính là hai nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan trong ngực. Vào giờ phút này, máu tươi trong miệng Diệp Quan không ngừng tuôn ra. Cánh tay phải càng là đã vặn vẹo đến biến hình nghiêm trọng. Xương bên trong cánh tay đều vỡ. Phần bụng cũng là có máu tươi không ngừng tuôn ra. Diệp Quan nhìn hai nữ trước mặt, hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì máu tươi trong miệng không ngừng tràn ra. Bởi vậy, nói chuyện cũng đều có chút cố hết sức. Hai vị cô, các người thấy đấy. Bọn hắn nếu như không lấy nhiều khi ít, một mình ta cũng có thể gánh. Nghe được Diệp Quan, nữ tử áo bào trắng cùng với nữ tử váy trắng hơi ngẩn ra. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút ngoài ý muốn. Tên tiểu tử này là đang chứng minh chính mình với các nàng. Nữ tử váy trắng nhẹ nhàng lau sạch máu tươi trên khóe miệng cho Diệp Quan, khẽ cười nói. Cô tới giúp ngươi. Ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào, biết chưa? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, không nói lời nào. Nhìn Diệp Quan quật cường, nữ tử váy trắng lắc đầu cười một tiếng. Chữa thương thật tốt, tiếp theo giao cho cô. Diệp Quan gật đầu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong cơ thể, tự nhiên thần thụ cấp tốc trị liệu thân thể của hắn. Nữ tử váy trắng đứng dậy, nàng quay đầu nhìn về phía Huyền đế nơi xa. Vào giờ phút này, ở dưới sự trấn áp của Huyền đế, linh hồn của gã đã chậm rãi khôi phục như thường. Lực lượng huyết mạch của Diệp Quan mặc dù mạnh, nhưng mong muốn táng diệt một vị vận mệnh đại đế dễ dàng như vậy là vẫn chưa được. Nữ tử váy trắng tay cầm trường kiếm, váy dài bồng bềnh, dung nhan tuyệt thế, tựa như cửu thiên thần nữ. Nàng coi thường nhìn nhóm người vĩnh sinh giới, cười tủm tỉm nói, đơn đấu hay là hội đồng? Các ngươi chọn, ta sao cũng được. Lão giả đạo bào nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Có nhiệm vụ trên người, liền không đơn độc so tài cùng với cô nương. Thanh âm rơi xuống, lòng bàn tay lão đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, vĩnh sinh thần hỏa cùng với U Minh Phong trong tay lão đột nhiên phóng lên tận trời. Hóa thành hai đầu cự long vạn trượng vọt về phía nữ tử váy trắng. Mà cơ hồ là đồng thời, vài vị vận mệnh đại đế bên cạnh đột nhiên tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng thần sắc bình tĩnh, nàng chuyển cổ tay một cái, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sau một khắc, một đạo kiếm khí màu trắng vạn trượng đột nhiên giáng xuống từ trên trời, tựa như một bức màn trời. Mà cơ hồ là đồng thời, nữ tử áo bào trắng ở một bên cũng là hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Kiếm khí tung, hoành vạn dặm, vạn vật tịch diệt. Oanh! Đột nhiên, hai đầu cự long kia sụp đổ ầm ầm. Một kiếm của nữ tử váy trắng giết tới trước mặt lão giả đạo bào kia. Lão giả đạo bào híp hai mắt lại, mở lòng bàn tay ra. Một tấm lá chắn màu vàng trực tiếp bao phủ lão. Ầm! Mà theo một kiếm của nữ tử váy trắng chém xuống, tấm lá chắn màu vàng kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đẩy lui lão giả đạo bào đến vạn trượng có hơn, mà lão còn chưa dừng lại. Nữ tử váy trắng lại là một kiếm giết tới. Nhìn nữ tử váy trắng đánh tới trước mắt, trong lòng lão giả đạo bào kinh hãi. Kiếm đạo của nữ tử này cực kỳ khủng bố, không dám khinh thường. Hai tay của lão đột nhiên vung lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đọc thầm cổ thuật chú ngữ cổ lão. Sau một khắc, một đạo hư tượng to lớn tựa như núi cao đột nhiên phù hiện sau lưng lão. Đạo hư tượng to lớn tựa như núi cao này toàn thân hiện lên màu vàng kim, uy nghiêm túc mục. Nó đập một quyền về phía dưới, ánh vàng vạn trượng tuôn ra, đập tan vũ trụ tinh hà. Ầm! Một quyền này mạnh mẽ bức nữ tử váy trắng đứng ở tại chỗ, mà tinh hà cũng trực tiếp sôi trào lên tại thời khắc này. Uy lực một quyền đủ để táng diệt vũ trụ tinh hà. Lão giả đạo bào nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng bị buộc ngừng nơi xa, mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Lão đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó đột nhiên nắm lại thành quyền. Mà lúc này, đạo hư tượng trên đỉnh đầu lão kia đột nhiên thu quyền. Sau một khắc, lại là đấm ra một quyền. Oanh! Trên nắm tay to lớn, ánh vàng vạn trượng dâng trào mà ra. Ở phía dưới một quyền này, toàn bộ vũ trụ tinh hà đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, như hạt bụi. Lúc này, nữ tử váy trắng nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái. Cả người lướt lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Cứng đối cứng. Một kiếm này của nữ tử váy trắng ở trước mặt một quyền này giống như sâu kiến ở trước một ngọn núi lớn, vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà, khi một kiếm kia của nàng đâm vào trên nắm đấm to lớn, xùy, nắm đấm kia vậy mà trực tiếp bị vỡ ra. Sau một khắc, nữ tử váy trắng đã giết tới trước mặt lão giả đạo bào kia, tay nâng kiếm rơi, kiếm quang vạn trượng chém xuống. Ầm ầm, đạo hư tượng sau lưng lão giả đạo bào kia vỡ nát ầm ầm. Lão giả đạo bào liên tục lùi lại, mà ở bên trong quá trình lão lui lại, thời không chung quanh lão không ngừng sụp đổ yên diệt, cực kỳ dọa người. Vào một khắc lão giả đạo bào dừng lại, lại là một đạo kiếm quang đột nhiên giết tới. Lão giả đạo bào bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lão đột nhiên chỉ tay vào giữa trán mình, gầm thét, dùng máu của ta, dẫn nghiệp chướng tam tai, hiện, oanh. Đột nhiên, tinh hà lập tức yên tĩnh. Ở nơi xa, thân thể của nữ tử váy trắng đột nhiên bốc cháy. Nghiệp chướng tam tai. Đây chính là thượng cổ cổ thuật vĩnh sinh thời đại. Vốn là tam tai lúc tuế, nguyệt đế đột phá vận mệnh đại đế mới có thể xuất hiện. Bị lão giả đạo bào dùng bí pháp trưởng khống. Thay lời khác mà nói, đối với kẻ địch, đối phương cho dù không đột phá vận mệnh đại đế, lão cũng có thể khiến cho tai họa như thế buông xuống. Đệ nhất tai, hỏa hoạn. Hỏa này không phải thiên hỏa, cũng không phải là phàm hỏa, mà là nhân hỏa. Phát ra từ ngũ tạng lục phủ trong cơ thể kẻ địch lan tràn toàn thân. Hơi không cẩn thận, ngũ tạng thành tro, tứ chi đều hủ, cốt nhục tan rã, toàn thân tự giải, đạo hạnh ngàn vạn năm, hóa thành hư ảo. Ở trong nháy mắt thân thể của nữ tử váy trắng bắt đầu bốc cháy, nàng cau mày. Mà lúc này, lão giả đạo bào lại là mừng rỡ. Lão liền muốn thi triển đệ nhị tai, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể nữ tử váy trắng trong chốc lát. Cỗ nhân hỏa kia trực tiếp bị tiêu diệt. Vãng sinh chi lực, nhìn thấy một màn này, lão giả đạo bào sửng sốt. Sau một khắc, nữ tử váy trắng đã vọt tới trước mặt hắn. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, lão giả đạo bào trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài mấy vạn trượng. Lão vừa dừng lại một cái, hai tay cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát, vô số phù văn cổ xưa dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Mà lúc này, một thanh kiếm phá không giết tới. Vãng sinh kiếm. Một kiếm này đánh tới, những phù văn quanh người lão giả đạo bào kia trực tiếp tan biến. Lão giả đạo bào bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vội vàng tế lên một đạo phù văn ánh vàng che chắn. Ầm, phù văn ánh vàng che chắn vỡ nát ầm ầm. Lão giả đạo bào nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Nhưng sau một khắc, thanh kiếm kia đánh tới một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, trong lòng lão giả đạo bào hoảng hốt. Tự biết không phải đối thủ của nữ tử trước mắt. Ngay lập tức quả quyết nói. Rút lui, rút lui. Thanh âm rơi xuống. Lão trực tiếp hóa thành một đạo phù quang tan biến ở phần cuối tinh không phía xa. Mà ở một bên khác, mấy vị vận mệnh đại đế đang kiềm chế nữ tử áo bào trắng nhìn thấy một màn này, cũng là không chần chờ chút nào, quay người thối lui. Bởi vì bọn hắn hội đồng nữ tử áo bào trắng, đánh cũng là vô cùng gian nan. Mà bây giờ, lão giả đạo bào đã đi, bọn hắn càng không dám ở lại nơi này tiếp tục đánh. Hai người nữ tử váy trắng cũng không có đuổi theo, các nàng thu hồi kiếm, lui trở về bên cạnh Diệp Quan. Vào giờ phút này, thương thế của Diệp Quan đã gần như khôi phục hoàn toàn. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy hai nữ, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nữ tử váy trắng cười nói. Cảm giác như thế nào? Diệp Quan đột nhiên nắm hai tay. Oanh! Đột nhiên, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Đạo tiên cảnh. Chiến một trận với huyền đế. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng cũng nhân họa đắc phúc. Đạt đến đạo tiên cảnh. Nữ tử váy trắng cười nói, chúc mừng. Diệp Quan chậm rãi đứng dậy, sau đó chân thành nói, đa tạ hai vị cô tương trợ. Nữ tử váy trắng cười nói, khách khí như vậy làm gì? Diệp Quan cười cười, không nói lời nào. Hắn biết, mấy vị cô này sở dĩ tới giúp mình, toàn là bởi vì cha già. Tình cảm của các nàng đối với cha già rất sâu, yêu ai yêu cả đường đi, bởi vậy mới có thể tới giúp mình. Theo các nàng tới giúp mình, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mình lại tuyệt đối không thể cho là như vậy. Lần này, chính mình rơi vào tuyệt cảnh, nên phải tỉnh lại thật tốt. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, trở về Quan Huyền vũ trụ đi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía hai nữ. Hai vị cô cũng đi Quan Huyền vũ trụ sao? Nữ tử váy trắng là lắc đầu. Ca ca không ở bên kia, chúng ta không đi được. Diệp Quan gật đầu, đang muốn nói chuyện. Nữ tử áo bào trắng cười nói, đi thôi. Diệp Quan làm một lễ thật sâu đối với hai nữ. Hai vị cô, cáo từ. Dứt lời, hắn quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở phần cuối tinh hà. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan tan biến ở phần cuối tinh hà phía xa, khẽ cười nói, tên tiểu tử này quả thực yêu nghiệt, bằng chừng ấy tuổi, liền có thực lực như thế, thật sự là ghê gớm. Chỉ là có chút quật cường. Nữ tử áo bào trắng nói. Hắn hình như rất sợ chúng ta xem thường hắn. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Không phải. Hắn là không muốn làm kẻ dựa dẫm. Hắn là muốn nói cho chúng ta biết. Chính hắn cũng hết sức ưu tú. Nói xong, nàng cười cười. Cũng không có sai. Dù sao hắn đi cũng là vô địch kiếm đạo. Nếu đã đi con đường vô địch, tự nhiên không thể dựa dẫm quá nhiều vào người chống lưng. Nữ tử áo bào trắng có chút lo lắng. Nhưng địch nhân của hắn so với thời đại của ca ca còn mạnh hơn. Nữ tử váy trắng gật đầu. Vậy chúng ta ở lại thêm một quãng thời gian, bảo hộ hắn một đoạn đường. Nữ tử áo bào trắng nói. Có thể. Tại Vĩnh Sinh Giới, ở một nơi nào đó trong hư không, một nam tử trung niên ngồi xếp bằng dưới đất. Hai tay của hắn đặt ở trên hai đầu gối. Bốn phía tinh hải hư hư thật thật, quỷ dị vô cùng. Vĩnh Sinh Đại Đế. Ở bên ngoài sau lưng gã vạn trượng, có sáu người mặc áo trắng đứng. Sáu người đều là thân mang trường đao, lẳng lặng đứng đó. Đúng lúc này, mấy người đột nhiên lướt đến từ nơi xa. Chính là nhóm người lão giả đạo bào. Lão giả đạo bào chậm rãi đi đến trước mặt Vĩnh Sinh Đại Đế, làm một lễ thật sâu. Đế chủ. Vĩnh Sinh Đại Đế chậm rãi mở hai mắt ra. Thất bại rồi. Lão giả đạo bào lộ ra vẻ mặt âm trầm. Phía sau hắn còn có hai vị kiếm tu tuyệt thế. Vĩnh Sinh Đại Đế cười khẽ. Hai vị kiếm tu tuyệt thế. Lão giả đạo bào gật đầu. Cực mạnh. Vĩnh Sinh Đại Đế chậm rãi đứng dậy. Gã dang rộng hai tay. Cười nói. Lúc này mới có ý tứ. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía một bên. Tĩnh thần. Thanh âm rơi xuống. một vị nam tử nhã chậm rãi đi ra. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn nam tử nho nhã trước mặt, có tra rõ được thân phận của thiếu niên kia. Tĩnh Thần gật đầu. Con trai của Nhân Gian Kiếm chủ, Vương Quan Huyền Vũ Trụ bây giờ cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất Quan Huyền Vũ Trụ trước mắt. Sau lưng còn có vài vị cường giả bí ẩn, một vị nữ tử váy trắng, một vị thanh sam kiếm chủ. Vĩnh Sinh Đại Đế khoát tay áo. Những người này đều không quan trọng. Nói cho ta biết hắn có phải người chủ nhân đại đạo bút hay không. Tĩnh Thần lắc đầu. Hắn tuy có đạo ấn, nhưng cũng không phải là người chủ nhân đại đạo bút. Hơn nữa, trên người cũng không có đại đạo thần vận gia trì. Rõ ràng, hắn cũng không phải là thiên mệnh chi nhân thế hệ này. Vĩnh Sinh Đại Đế lại hỏi. Nói một cách khác, Quan Huyền vũ trụ này cũng không phải được chủ nhân đại đạo bút bảo bọc. Tĩnh Thần gật đầu. Đúng thế. Nghe vậy, Vĩnh Sinh Đại Đế lập tức cười rộ lên. Nếu không phải người chủ nhân đại đạo bút, cũng không phải là thiên mệnh chi nhân, vậy liền diệt. Nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế, Tĩnh Thần do dự một chút, sau đó trầm giọng nói. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Vĩnh Sinh Đại Đế nhìn về phía Tĩnh Thần. Nói thế nào? Tĩnh Thần trầm giọng nói. Đế chủ, sau Vĩnh Sinh thời đại, là thần đạo thời đại. Mà thần đạo thời đại cũng không tồn tại bao lâu. Chính là bị chân vũ trụ chân thần phá vỡ. Vị chân thần chân vũ trụ kia đã từng giao thủ cùng với chủ nhân đại đạo bút. Không chỉ từng giao thủ, có khả năng còn đánh bại chủ nhân đại đạo bút. Đánh bại chủ nhân đại đạo bút. Vĩnh Sinh Đại Đế híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên. Không có khả năng. Tĩnh Thần nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Vĩnh Sinh Đại Đế nói. Ta đã từng giao thủ với chủ nhân đại đạo bút. Thực lực của người này cực mạnh, thâm bất khả trắc. Thế gian tuyệt đối không ai có thể đánh bại y. Tĩnh Thần muốn nói lại thôi. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói. Không phải ta tự phụ, từ khi ta thành danh, khai sáng Vĩnh Sinh Văn Minh, sáng tạo ra Vĩnh Sinh Đại Đạo, vô địch mấy ngàn vạn năm. Tại thời đại của ta kia, cũng có không ít người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, bọn hắn đều đã bị ta đánh bại, tan biến ở trong lịch sử. Có thể nói, ở trước mặt ta, cái gọi là vận mệnh Đại Đế cùng với vũ trụ chi linh, chẳng qua đều như sâu kiến. Thế nhưng, mãi đến khi chủ nhân đại đạo bút xuất hiện, nói xong, nụ cười trên mặt gã dần dần tan biến. Người này thực lực cực mạnh, ta trước đây chưa từng gặp. Nếu nói có người đánh bại y, ta là vạn lần không tin. Tĩnh Thần trầm giọng nói. Nhưng thần đạo văn minh cuối cùng đã bị chân thần phá vỡ. Vĩnh Sinh Đại Đế hỏi lại. Như vậy, nàng vì sao không trực tiếp giết chết chủ nhân đại đạo bút? Tĩnh Trần yên lặng, không thể trả lời. Bởi vì y cũng không biết. Hơn nữa, đây cũng là chỗ y nghi ngờ. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói. Dĩ nhiên, đối với chân vũ trụ này, chúng ta tự nhiên không thể coi thường. Tĩnh Thần trầm giọng nói. Đế chủ, thực lực của chân vũ trụ cực mạnh. Thế nhưng, bọn hắn cùng với Quan Huyền vũ trụ giao chiến mấy ngàn vạn năm, vẫn không thể diệt đi Quan Huyền vũ trụ. Bởi vậy, chúng ta đối mặt với Quan Huyền vũ trụ này, cũng phải cẩn thận một chút mới được. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói. Tĩnh Thần, ta biết. Bởi vì năm đó, chúng ta chiến bại dưới tay chủ nhân đại đạo bút. Ngươi bây giờ bắt đầu trở nên cẩn thận. Cẩn thận là tốt. Thế nhưng không nên quá phận cẩn thận. Bó tay bó chân. Mất đi bá khí cùng với huyết tính. Tĩnh Thần yên lặng. Vĩnh Sinh Đại Đế tiếp tục nói. Mặc kệ là Quan Huyền vũ trụ hay là chân vũ trụ kia, đều là địch nhân của chúng ta. Nói xong, gã nhìn về phía chỗ sâu tinh hà nơi xa, cười nói. Nếu ta đã sống lại một đời, tự nhiên để Vĩnh Sinh Văn Minh tái hiện thế gian, để thế nhân độc tôn Vĩnh Sinh Đạo chúng ta, thời đại này vẫn như cũ là của chúng ta. Tĩnh Thần nhắc nhở. Vị Từ Nhu cô nương chân vũ trụ kia muốn chúng ta lưỡng bại câu thương cùng với Quan Huyền vũ trụ. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói. Mưu kế của nàng, ta làm sao không thấy rõ, có điều, rất hợp ý ta. Tĩnh Thần nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế, Vĩnh Sinh Đại Đế nói. Thứ nhất, trên người thiếu niên kia có rất nhiều thần vật. Ta cần những thần vật kia của hắn, đặc biệt là gốc tự nhiên thần thụ kia. Ta cần nhờ gốc cây đó để khôi phục thương thế của ta. Thứ hai, trụ thực của Quan Huyền vũ lực yếu hơn so với chân vũ trụ, dễ diệt hơn một chút, chờ diệt Quan Huyền vũ trụ. chúng ta lại quay đầu đối phó với chân vũ trụ này. Ở một bên, lão già đạo bào nhắc nhở, đế chủ, hai vị kiếm tu sau lưng thiếu niên kia, thực lực đều vượt xa vận mệnh đại đế. Vĩnh sinh đại đế chậm rãi nhắm hai mắt lại. Như vậy, theo các ngươi thấy, diệt quan huyền vũ trụ trước, hay là diệt chân vũ trụ trước? Tĩnh thần trầm giọng nói, đề nghị của ta là quan sát trước, phát dục thật tốt, không vội mà xưng bá toàn vũ trụ. Lão già đạo bào cũng gật đầu, biện pháp này là ổn thỏa nhất. Bởi vì giao thủ cùng với quan huyền vũ trụ, lão cũng phát hiện ra, cái vũ trụ này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như tùy tiện phát động chiến tranh đối với bọn hắn, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Vĩnh sinh đại đế đột nhiên nói, bây giờ chúng ta cần gì nhất? Nghe vậy, lão giả đạo bào cùng với tĩnh thần đều là sửng sốt. Sau một khắc, thần sắc của hai người lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hiện tại bọn hắn thiếu cái gì? Thiếu tiền, thiếu linh khí. Loạn tinh giới này mặc dù đã bị bọn hắn thu phục, nhưng nơi này là địa phương nào? Chỉ là một địa phương rác rưởi, không có linh khí. Hơn nữa, có một đống lớn đủ loại kiếp, cho dù là bọn hắn. Ở lại nơi đây cũng là vô cùng đau đầu. Mong muốn phát triển ở cái địa phương này, khó như lên trời. Phải biết, những cường giả tái hiện thế gian bọn hắn, mặc kệ là tu luyện hay là chữa thương, cũng đều cần tài nguyên khổng lồ. Mà loạn tinh giới này, linh khí thưa thớt, tài nguyên thiếu thốn, căn bản không thích hợp tu luyện cùng với sinh tồn. Lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế lại nói, chúng ta trước mắt chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, đánh chiếm quan huyền vũ trụ hoặc là chân vũ trụ. Thứ hai, mở ra vũ trụ biên giới, đi tìm thế giới mới. Nói xong, gã liếc mắt nhìn hai người. Các ngươi cảm thấy lựa chọn nào đơn giản hơn? Hai người yên lặng. Không thể nghi ngờ là đánh chiếm cái có sẵn, đánh vỡ vũ trụ biên giới. Nếu là Vĩnh Sinh Đại Đế thời kỳ đỉnh phong, tự nhiên là có thể. Nhưng bây giờ, chỉ sợ là có chút khó khăn. Vĩnh Sinh Đại Đế nói, chuẩn bị một chút, diệt quan huyền vũ trụ trước. Tĩnh thần trầm giọng nói, phải cẩn thận chân vũ trụ này. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, nữ nhân kia tự cho là thông minh, nhưng nàng đối với ta cũng không hiểu rõ. Nàng không biết là, ở trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Chỉ cần ta đạt được gốc tự nhiên thần thụ kia, thương thế khôi phục, nàng liền hiểu rõ tuyệt vọng là như thế nào. Đến lúc đó, ta sẽ dùng quyền đập vỡ đầu nàng. Tĩnh thần muốn nói lại thôi, y vốn muốn nhắc nhở một chút, không nên khinh thường khinh địch. Nhưng nghĩ lại, ở loại thời đại này, chủ nhân đại đạo bút không ra. Xác thực đã không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với Vĩnh Sinh Đại Đế. Cuồng. Gã thật sự có vốn liếng cuồng. Dù sao, cả đời cũng chỉ từng bại một lần. Vĩnh Sinh Đại Đế lại nói, tĩnh thần, lần này liền do ngươi dẫn đội đi tới quan huyền vũ trụ. Tĩnh thần nhìn về phía Vĩnh Sinh Đại Đế. Đế chủ, nếu như đã quyết định diệt quan huyền vũ trụ, vậy không bằng do đế chủ tự mình ra tay, trực tiếp táng diệt quan huyền, không cho bọn hắn một chút cơ hội nhỏ nhoi. Vĩnh Sinh Đại Đế nói, ta có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Tĩnh thần có chút hiếu kỳ. Chuyện trọng yếu hơn. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, quan huyền vũ trụ chỉ là bước thứ nhất của chúng ta. Kẻ địch chân chính của chúng ta là chân vũ trụ. Bởi vậy, ta phải đi cứu vô số cường giả bị phong ấn trong thiên địa này, để bọn hắn làm việc cho ta. Tĩnh thần khẽ gật đầu. Mang đi bao nhiêu người? Một bên, lão già đạo bào nhắc nhở, quan huyền vũ trụ thực lực không yếu, không thể chủ quan. Vĩnh Sinh Đại Đế bình tĩnh nói, mang tất cả mọi người đi. Sau khi diệt quan huyền vũ trụ, trực tiếp tiếp quản quan huyền vũ trụ, dùng quan huyền vũ trụ làm căn cơ, mưu đồ chân vũ trụ. Tĩnh thần gật đầu. Tuân mệnh. Vĩnh Sinh Đại Đế quay người hóa thành một vệt cầu vồng rời đi. Chỉ chốc lát, gã đi đến một vùng hư không. Vĩnh Sinh Đại Đế mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của gã. Vĩnh Sinh Đại Đế cười nói, tháp linh, đã cân nhắc xong chưa? Ta phải nói với ngươi, tại Vĩnh Sinh thời đại năm đó, không biết có bao nhiêu thần vật muốn nhận ta làm chủ. Ta thế nhưng là đều chẳng thèm ngó tới. Tháp nhỏ không nói gì. Vĩnh Sinh Đại Đế cười to nói, tháp linh, ngươi tồn tại cũng đã rất lâu. Ta liền hỏi ngươi, từ khi ngươi xuất sinh đến nay, đã từng thấy người nào mạnh hơn ta chưa? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, không có. Vĩnh Sinh đại đế cười ha hả, vậy ngươi còn không nhận chủ? Tháp nhỏ nói, ta có một sự tình phải làm, đây là hối hận lớn nhất trong đời ta. Nếu như ngươi có thể giúp ta hoàn thành, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, như thế nào? Vĩnh Sinh đại đế cười nói, ngươi hãy nói xem. Tháp nhỏ nói, ta đã từng có thù oán với một người. Nếu như ngươi có thể giúp ta giết chết người này trong tương lai, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Vĩnh Sinh đại đế cười to nói, không phải chỉ là giết người thôi sao? Ngươi muốn giết người nào? Tháp nhỏ nói, thiên mệnh váy trắng. Vĩnh Sinh đại đế nhíu mày, thiên mệnh váy trắng, đó là ai? Tháp nhỏ nói, một vị đại kiếm tiên. Vĩnh Sinh đại đế lắc đầu cười một tiếng, chỉ là một vị đại kiếm tiên không quan trọng. Đợi chuyện của ta xong xuôi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giết chết nàng. Nói xong, người gã đã tan biến ở sâu trong tinh không, tại quan huyền vũ trụ. Sau khi Diệp Quan trở lại quan huyền vũ trụ, lập tức đi tìm An Nam Tĩnh. Ở bên trong tinh không, hai người chậm rãi dạo bước. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, sự tình Vĩnh Sinh văn minh, chúng ta cũng đã biết được. Đây là một cái thời đại phía trước, thời đại thần đạo văn minh. Năm đó chủ nhân đại đạo bút cũng không giết chết bọn hắn, chẳng qua là phong ấn bọn hắn. Mà bây giờ, nhóm cường giả năm đó kia đều đã phá phong ấn, tái hiện thế gian. Diệp Quan trầm giọng nói, bọn hắn hẳn là sắp ra tay đối với quan huyền vũ trụ chúng ta. An Nam Tĩnh gật đầu, không phải hẳn là, mà là sẽ lập tức động thủ. Diệp Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, nữ tử thần bí trong cơ thể ngươi kia trở mặt. Diệp Quan ngạc nhiên, tiền bối đã sớm biết nàng sẽ phản bội. An Nam Tĩnh lắc đầu, đoán. Diệp Quan nghi hoặc, đoán. An Nam Tĩnh nói, nàng là người chân vũ trụ, đi theo ngươi, tất có tính toán. Diệp Quan không hiểu, như vậy cha ta vì sao còn để cho nàng đi theo ta? An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Quan, nàng có mang tới chỗ tốt cho ngươi hay không? Diệp Quan yên lặng, chỗ tốt xác thực có, hơn nữa còn có không ít. An Nam Tĩnh đổi một cái đề tài, Vĩnh Sinh văn minh nếu như phát động chiến tranh đối với quan huyền vũ trụ chúng ta, như vậy cuối cùng chiếm tiện nghi khẳng định là chân vũ trụ. Ngươi đã gặp qua vị Vĩnh Sinh đại đế kia, người này như thế nào? Diệp Quan trầm giọng nói, đi ra liền xưng vô địch. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, ta hiểu được. Diệp Quan nhìn về phía An Nam Tĩnh. Hiểu được cái gì? An Nam Tĩnh bình tĩnh nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. An Nam Tĩnh nói, ta đi gọi người. Nói xong, nàng quay người trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở phần cuối tinh không. Ở tại chỗ, Diệp Quan nhìn sâu trong tinh không. Sau khi yên lặng một hồi, hắn quay người rời đi. Mà vừa quay người lại, một nữ tử chính là đi tới trước mặt hắn. Chính là Nạp Lan Già. Nạp Lan Già nhìn hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên một nụ cười xúc động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được. Thấy Nạp Lan Già, trên mặt Diệp Quan lập tức nổi lên một nụ cười. Hắn đi đến trước mặt Nạp Lan Già, nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Già vào trong ngực. Gương mặt của Nạp Lan Già ửng đỏ. Bốn phía còn có người đấy. Diệp Quan cười to nói, có người thì lại như thế nào? Ta ôm vợ ta, thiên kinh địa nghĩa. Nạp Lan Già nhìn thoáng qua Diệp Quan, mặt mày mỉm cười. Sao lại cao hứng như thế? Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Già, nói khẽ. Thấy ngươi liền rất vui vẻ. Nghe vậy, trên mặt Nạp Lan Già lập tức nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Hai tay của nàng chậm rãi vòng qua eo Diệp Quan, nói khẽ. Thấy ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nạp Lan Già đột nhiên nói. Vị Nam Cung Tuyết cô nương kia cũng rất xinh đẹp. Nghe vậy, biểu lộ của Diệp Quan trực tiếp cứng đờ. Nạp Lan Già nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Cũng không phải ta muốn giám thị ngươi. Mẫu thân lo lắng ngươi, lưu lại một nhánh mật thám. Cho nên, Diệp Quan cười khổ. Mẹ này thật khó giải. Nạp Lan Già đột nhiên hỏi. Nam Cung Tuyết cô nương, có xinh đẹp bằng ta không? Câu hỏi mất mạng. Diệp Quan đột nhiên giữ chặt tay Nạp Lan Già, nói khẽ. Không nói cái này. Có được hay không? Nạp Lan Già nhìn Diệp Quan. Vì sao? Diệp Quan nhẹ nhàng ôm nạp Lan già, ôn nhu nói. Bởi vì ta không muốn nói những nữ nhân khác ở trước mặt ngươi. Nghe vậy, trái tim của nạp Lan già thoáng cái liền mềm nhũn. Diệp Quan đột nhiên cúi người hôn nạp Lan già, tay phải cũng không biết bắt lấy cái gì. Lần này, nạp Lan già không chỉ mềm lòng, ngay cả người cũng mềm nhũn. Tiểu biệt thắng tân hôn, vợ chồng son lâu ngày gặp lại. Mấy ngày sau, trong điện, Diệp Quan rời khỏi đại điện, hắn đi tìm Diệp Kình. Bây giờ Diệp Kình là đối tượng Quan Huyền vũ trụ trọng điểm bồi dưỡng, có được tinh vực tu luyện độc lập của chính mình. Vào lúc nhìn thấy Diệp Kình, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện ra Diệp Kình vậy mà đã đi đến tuế nguyệt tiên cảnh. Ở bên trong tinh vực tu luyện, hai người huynh đệ gặp nhau đều là vô cùng cao hứng. Diệp Kình cười nói, Diệp Quan ca, luận bàn một thoáng chứ? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Được, hắn cũng muốn luận bàn một thoáng cùng với Diệp Kình, nhìn một chút chiến lực chân chính của Diệp Kình. Diệp Kình chân thành nói, Diệp Quan ca, chúng ta một chiêu phân thắng thua. Diệp Quan gật đầu. Được. Diệp Kình đột nhiên lui về sau trăm trượng, y mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, chín đạo pháp tắc xuất hiện ở sau lưng y. Ngay sau đó, một cánh cổng ánh sáng cổ lão xuất hiện, pháp môn. Mà theo pháp môn xuất hiện, tinh vực tu luyện giữa sân lập tức sôi trào lên, từng cỗ uy áp kinh khủng không ngừng lan tràn ra từ bên trong tinh không, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Quan lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Thực lực của Diệp Kình đệ cũng là tăng lên không ít. Lúc này, Diệp Kình nhìn Diệp Quan phía xa, cười to nói, Diệp Quan ca, cẩn thận. Nói xong, y đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng bắn về phía Diệp Quan. Chín đại lực lượng pháp tắc hội tụ ở trên người. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn cho tu luyện tràng giữa sân vỡ nát yên diệt từng khúc. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cũng chấn kinh một lần nữa. Chín đại lực lượng pháp tắc này còn mạnh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, cũng không dám khinh thị. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất 50 đạo. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ bên trong tinh không. Ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Diệp Kình. Mà bốn phía tinh vực tu luyện tại thời khắc này càng là trực tiếp vỡ nát đi. Cách đó không xa, Diệp Kình lui ngàn trượng mới dừng lại. Chín đạo pháp tắc quay quanh ở bên cạnh y. Diệp Kình lau máu tươi chậm rãi tràn ra trên khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cười khổ. Đánh không lại. Y có thể cảm giác được, Diệp Quan cũng không chân chính xuất toàn lực. Diệp Quan đi đến trước mặt Diệp Kình, hắn cười cười. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật xuất hiện ở trước mặt Diệp Kình. Diệp Kình nghi hoặc, Diệp Quan ca, đây là, Diệp Quan nói, ta vào lúc ở loạn tinh giới lấy được một phần thượng cổ truyền thừa, thích hợp với ngươi. Diệp Kình đang muốn cự tuyệt, Diệp Quan lại là trực tiếp bỏ túi chữ vật vào trong tay y, nhìn trước một chút. Diệp Kình nhìn thoáng qua túi chữ vật, vào lúc phát hiện ra trong túi chữ vật có mấy tỷ miếng linh nguyên, ánh mắt y lập tức phát sáng lên, sau đó vội vàng thu hồi túi chữ vật. Tạ ơn Diệp Quan ca, vốn định khiêm tốn một thoáng, nhưng biết làm sao, thực sự quá nhiều. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, có gì cần, liền nói với ta. Diệp Kình nhếch miệng cười một tiếng, không có gì cần, ở trong này, học viện cái gì cũng đều cho ta tốt nhất. Diệp Quan khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Kình do dự một chút, sau đó nói, Diệp Quan ca, có chuyện. Diệp Quan hỏi, làm sao vậy? Diệp Kình nói, tộc trưởng nói, đợi sau khi ngươi trở về, muốn cho ta làm thế tử Diệp tộc. Diệp Quan hơi ngẩn ra, chợt cười nói, chuyện tốt. Hắn hiện tại tự nhiên không có khả năng tiếp tục làm thế tử Diệp tộc, mà Diệp tộc cũng cần có người tuổi trẻ đứng ra khiêng cờ lớn. Diệp Quan cười nói cho tộc trưởng, ta vĩnh viễn là người Diệp tộc. Diệp Kình cười nói, đây là tự nhiên. Sau khi trao đổi một lát cùng với Diệp Kình, Diệp Quan chính là rời đi. Hắn đi đến Thiên Long tộc, Ngao Thiên Thiên. Ngày đó sau khi trở về từ chân vũ trụ, hắn liền chưa có gặp lại Ngao Thiên Thiên. Lúc đại hôn, nàng cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Quan đến, toàn bộ Thiên Long tộc tự nhiên là vạn phần chấn kinh. Tộc trưởng tự mình đón lấy. Diệp Quan nhìn tộc trưởng Thiên Long tộc trước mặt. Bá phụ, ta muốn gặp mặt Thiên Thiên. Tộc trưởng Thiên Long tộc do dự một chút, sau đó nói. Viện trưởng chờ một lát. Nói xong, lão quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan lẳng lặng đứng đấy. Hai tay nắm chặt, có chút khẩn trương, có chút chờ mong. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là khẩn trương. Một lát sau, tộc trưởng Thiên Long tộc trở lại trước mặt Diệp Quan. Lão do dự một chút, sau đó nói. Thiên Thiên nói nàng đang tu luyện, không muốn gặp người. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Vậy ta ở chỗ này chờ nàng. Tộc trưởng Thiên Long tộc lập tức có chút khó khăn. Đuổi người. Lão khẳng định không dám. Không đuổi. Diệp Quan nếu như một mực chờ ở chỗ này, việc này nói ra cũng không dễ nghe. Đúng lúc này, trong điện đột nhiên truyền đến thanh âm của Ngao Thiên Thiên. Để cho hắn vào đi. Tộc trưởng Thiên Long tộc liền nói ngay. Viện trưởng, mời. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó đi vào trong điện. Trong điện, Diệp Quan gặp được Ngao Thiên Thiên. Hôm nay Ngao Thiên Thiên mặc một bộ váy trắng đơn giản, rất sạch sẽ, tóc dài xõa vai tới mông, dáng người uyển chuyển. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng vẫn như cũ khiến cho vô số nam tử trầm luân. Mà trên đỉnh đầu nàng, có hai cây sừng rồng nho nhỏ, vô cùng đáng yêu. Ngao Thiên Thiên đưa lưng về phía Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên trước mặt, ánh mắt phức tạp. Sau khi yên lặng một lúc lâu, hắn đi đến sau lưng Ngao Thiên Thiên, nói khẽ, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên lạnh như băng nói, viện trưởng thế nhưng là có chuyện gì? Viện trưởng, Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ, hắn cũng không nghĩ tới, gặp gỡ một lần nữa, đột nhiên liền trở nên xa lạ như thế. Rời đi, Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Hai người đối mặt, cả hai đều là lạ lẫm trước nay chưa từng có. Diệp Quan lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng vào giờ phút này, hắn lại cái gì cũng nói không nên lời, cũng không biết nên nói như thế nào. Thấy Diệp Quan không nói lời nào, Ngao Thiên Thiên xoay người sang chỗ khác, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, Diệp viện trưởng, ta muốn tu luyện. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên kéo lại Ngao Thiên Thiên. Thân thể Ngao Thiên Thiên khẽ run lên. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan trước mặt. Diệp viện trưởng, nam nữ thủ thụ bất thân, còn xin tự trọng. Diệp Quan đi về phía trước một bước, nói khẽ. Ngươi và ta đồng sinh cộng tử, linh hồn tương dung, tâm ý tương thông lẫn nhau, đã sớm vượt qua tình yêu nam nữ. Nghe được Diệp Quan, trong đầu Ngao Thiên Thiên lập tức nổi từng màn trước đó, nghĩ đến chuyện cũ ngày xưa, nước mắt trong mắt nàng đột nhiên rơi xuống. Nếu như ta có thể gặp được ngươi sớm một chút, thật là tốt biết bao. Ta không trách ngươi, chỉ trách vận mệnh này trêu người, để cho ta gặp ngươi, lại để cho ta thích ngươi. Dứt lời, nàng quay người chạy ra ngoài. Ngoài điện, tộc trưởng Thiên Long tộc đi đến trước mặt Ngao Thiên Thiên. Nhìn Ngao Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy nước mắt trước mắt, lão đau lòng nói. Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên lắc đầu, hóa thành một vệt cầu vồng rời đi. Lúc này, Diệp Quan đi ra. Tộc trưởng Thiên Long tộc nhìn về phía Diệp Quan, cố nén xúc động động thủ. Mẹ nó, con gái cua lão tử chết nhiều lần vì ngươi như vậy, mà bây giờ lại rơi vào kết cục này. Thật chính là quá khi dễ người. Nếu như cái tên này không phải là con trai của nhân gian kiếm chủ, không phải là vương quan huyền vũ trụ, lão sẽ cho tên khốn này biết mùi đời. Lửa giận tràn ngập của tộc trưởng Thiên Long tộc hóa thành thấp giọng thở dài. Diệp viện trưởng, Thiên Thiên vì ngươi chết mấy lần, nàng có chỗ nào không tốt? Nàng thật sự vô cùng thích ngươi, là Thiên Long tộc chúng ta trèo cao, xin viện trưởng chớ có tới trêu chọc nàng. Nói xong, lão quay người rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, quay người rời đi. Ở bên trong một mảnh tinh không, Diệp Quan đi chẳng có mục đích. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Tiểu sư đệ. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một nữ tử đứng đấy. Chính là Nam Lăng Nhất Nhất. Hôm nay Nam Lăng Nhất Nhất mặc một bộ váy sơn thủy nhàn nhạt. Nàng chắp hai tay sau lưng, nhìn Diệp Quan, khắp khuôn mặt là ý cười. Diệp Quan đi đến trước mặt Nam Lăng Nhất Nhất, cười nói. Nhất Nhất sư tỷ, Nam Lăng Nhất Nhất oán giận nói. Trở về cũng không đi tìm ta. Diệp Quan cười nói. Đang muốn đi tìm ngươi đây. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Thật. Nam Lăng Nhất Nhất trừng mắt nhìn. Chứ không phải là đi Thiên Long tộc. Diệp Quan ngạc nhiên. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói. Nhìn ngươi giàu dĩ không vui. Làm sao? Không nói chuyện tốt với Thiên Thiên cô nương. Diệp Quan gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất lắc đầu. Ngươi thật sự là đồ đần. Diệp Quan nhìn về phía Nam Lăng Nhất Nhất không hiểu. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi ngờ trước mắt. Nàng thấp giọng thở dài. Thiên Thiên cô nương là thích ngươi. Ngươi biết chứ? Diệp Quan gật đầu. Nam Lăng Nhất Nhất lại nói. Nhưng mà, ngươi lại thành hôn cùng với Nạp Lan cô nương. Diệp Quan yên lặng. Nam Lăng Nhất Nhất nhìn Diệp Quan. Ngươi bây giờ đi tìm nàng. Ngươi bảo nàng phải đối mặt với ngươi như thế nào? Chẳng lẽ muốn nàng muốn nói với ngươi, Diệp Quan công tử? Không có quan hệ. Ta nguyện ý trở thành thê tử thứ hai của ngươi. Diệp Quan không nói gì,